Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775. Truy tung, 4, hòe hoa làm bánh rất đơn giản, đem hòe hoa rửa sạch sẽ phơi khô, thêm trứng gà cùng bột mì, lại thêm bột ngũ vị hương, muối, carbonat natri các loại đơn giản điều hòa. Để vào điện chảo trong nướng chín là được. Ngao mộc dương tại điện chảo trên dưới 2 tầng bôi mỡ. Này phải dùng dầu phộng, không thể dùng dầu mỡ heo. Bằng không dầu mỡ heo quá hương chán. Hội che giấu hòe hoa bản thân tươi mát tư vị. Lộc chấp tử gần nhất bắt đầu mang sấy khô. Nàng mua một ít hình thù kỳ quái khuôn đúc. Những cái này khuôn đúc phối hợp điện chảo dùng lại càng là phù hợp. Nướng ra tới hòe hoa bánh có thể có nhiều loại hình dạng. Từng cái một trên dưới 2 mặt khô vàng tiểu bánh ra lò. Ngao mộc dương đều nó hơi lạnh một ít cắn một cái. Hòe hoa vị ngọt rất rõ ràng. So với bánh ngọt càng tốt ăn. Hắn cho quân chủ một cái. Quân chủ mang về cùng tiểu con mèo cái nhóm phân ra ăn. Cũng là ăn có tư có vị. Lộc chấp tử muốn ăn gà. Hắn suy nghĩ một chút, liền làm thịt một con gà chuẩn bị làm một đạo tay xé gà. Lúc trước hắn chưa làm qua, có thể cho Lộc chấp tử ăn mới lạ. Tay xé gà không khó, chủ yếu dựa vào điều nước, hành tây hành tỏi cành, chứa vào trong chén thêm sinh rút, rượu gia vị, tư nhưng phấn hồng, muối ăn quấy đều đặn, cầm gà để vào cái mới tinh trong túi nhựa. Đổ vào tương chấp ướp gia vị lên. Hiện tại trời nóng, Ngao mộc dương bỏ vào tủ lạnh giữ tươi tầng. Đến trạng vạng tối hắn đoán chừng sắp tan học, liền lấy ra tới bỏ vào vỉ hấp trong chưng lên. Chưng chín, hắn cầm thịt gà xé rách hạ xuống. Đây là tay xé gà. Còn lại xương gà hắn cho tướng quân cùng sói gia huynh đệ. Ba cái khuyển khoa mãnh tướng nhất thời tranh giành lên. Sói gia huynh đệ sau khi lớn lên bắt đầu có ý nghĩ. Chúng không sợ tướng quân. Mông điểm ngăn trở tướng quân. Mông nghị ca xoẹt ăn. Ăn hai phần mông nghị ngăn trở tướng quân. Mông điểm ca xoẹt ăn. Tướng quân tức điên. Liền biết này lưỡng tiểu biểu đập tới đến nhà của ta không yên lòng. Lại đoạt lão tử đồ ăn. Chưa nói. Khai mở cắn. Nó một nhe răng, sói gia huynh đệ lập tức đến huynh đệ đồng lòng, một trái một phải đối với nó nhe răng, đối phó này tà ma ngoại đạo, huynh đệ không cần giảng giang hồ đạo nghĩa, cùng tiến lên, thấy vậy quân chủ hỏa tốc chạy tới tiến hành gấp rút tiếp viện. Hai cái khi dễ một cái tính là gì bổn sự, đường bất bình có người dẫm, lão tử khác bắt ta. Ngao mộc dương mang theo nó phía sau cổ ra đem nó kéo đi. Sau đó đem xương gà phân thành 2 phần. Tướng quân 1 phần. Sói gia huynh đệ 1 phần. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ luôn lên phân tranh. 3 cái đều là giống đực. Đều rất tốt đấu. Điều này làm cho hắn có chút buồn rầu. Hắn cầm 3 cái tiểu gia hỏa kêu cùng một chỗ. Ép ruột thủ trưởng nói. Tới. Ngồi xuống chúng ta triển khai cuộc họp. Một chó nhị lang đồng loạt ngồi xuống. Chúng ngồi đối mặt nhau. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đánh nhau. Ngao mộc dương cầm tướng quân đẩy mạnh sói ra huynh đệ giữa. Nói, cứ như vậy ngồi lên. Người hảo ta hảo mọi người khỏe. Đây không phải rất tốt sao? Tướng quân, ngươi làm ca ca. Về sau muốn hảo hảo bảo vệ đệ đệ, mông điểm mông nghị, các ngươi làm đệ đệ. Về sau muốn hảo hảo kính yêu ca ca, được không? Lộc chấp tử đẩy cửa ra về nhà, thấy được hắn ngồi ở tam mao trước mặt vẻ mặt nghiêm túc. Liền cười nói, lại cô đơn, cùng chúng nói chuyện phiếm đâu này? Trò chuyện cái gì? Ngao mộc dương nói, cho chúng nó thượng tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Chúng ba luôn đánh nhau, đại nảy sinh tiểu manh lớn lên, đây không phải hiếu chiến a? Lộc chấp tử nói, vẫn không bình thường sao? chúng ba cái đều là cường đại giống đực huyền khoa động vật. Cũng muốn tranh giành địa bàn, chúng mâu thuẫn ngay ở chỗ địa bàn. Nhìn ta sao, ta tới xử lý chúng. Đi, ngươi tới, cũng nói làm lão sư mẫu thân hội giáo dục hài tử. Ta nhìn ngươi cổ tay, Ngao Mộc Dương lấy ra đồ ăn, món chính chính là tay xé gà. Tương chấp hương vị đã xâm nhập thịt gà, chưng chín thịt gà mềm nhu nhu, tư vị đặc biệt, Lộc Chấp Tử cắn một cái hòe hoa bánh, ánh mắt nhất thời nheo lại, ừ, ăn ngon, nếu đến mùa đông cũng có như vậy nóng hầm hập hòe hoa bánh là tốt rồi. Ngao Mộc Dương nói, không có vấn đề, ta cho ngươi đóng băng, đến mùa đông lấy ra nấu cơm, tươi sống vị tuy thiếu chút nữa. Nhưng tư vị cũng không sai biệt lắm. Lộc Chấp Tử lắc đầu. Không cần, mùa đông có thể ăn cái gì nha? Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên. Ừ, người ăn mùa xuân nhìn xem mùa hè trời trời thu tính kế lấy mùa đông. Rất tốt, rất tham ăn. Hai ngày nữa, Dương Thụ Dũng cho Ngao Mộc Dương phát tới tin tức. Một mực rời bến tác nghiệp tàn sát thổ long hiệu đột nhiên đường về. Đồng thời đem trên thuyền ngư cụ tháo dỡ hạ xuống. Hắn đoán chừng Đinh Nhị Pháo phải có điều động tác. Ngao Mộc Dương lập tức liên hệ Tô Kim Nam. Hắn bình thường cùng Tô Kim Nam có nhiều liên hệ. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ biển cảnh chi đội còn có người mang ra thuộc người nhà tới làng. Trai nghỉ phép kia mà. Đều là hắn tìm người tiếp đãi. Điện thoại chuyển được. Hắn không có khách sáo nói thẳng. Tô đội trưởng, đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Ta đánh nghe được có người khả năng rời bến mang buôn lậu. Tô Kim Nam lập tức nói. Vị trí tọa độ, thuyền hiệu thuyền danh, thời gian bao nhiêu, ta lập tức chuẩn bị. Ngao Mộc Dương nói, bọn họ rất cẩn thận. Ngươi cẩn thận đánh rắn động cỏ. Đều ta tin hiểu a. Ta đi giám thị bọn họ. Đến lúc đó cho ngươi tín hiệu. Nghe xong lời này Tô Kim Nam có chút gấp. Hắc, ngươi cũng đừng đi mạo hiểm. Những người này đều là dân liều mạng. Bọn họ là thực có can đảm liều mạng. Ngươi một cái không cẩn thận xuất lỗ thủng. Lộc lão sư cần phải tới bổ ta không được. Ngao Mộc Dương cười nói. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Bọn họ tuyệt sẽ không phát hiện ta. Ta dám cam đoan. Hắn là lấy hổ vì tọa kỵ rời bến. Toàn bộ hành trình đều tại trong nước biển. Đừng nói ban đêm, chính là ban ngày cũng không ai có thể phát hiện bất kỳ bóng dáng. Ngồi yên, hắn chỉ huy hổ thẳng đến vương gia thôn hải ngoại vực. Chỉ lộ ra một nửa thân thể tại trên mặt nước nhìn chằm chằm tàn sát thổ long hiệu. Thời điểm này nếu là có người đánh đèn pha tại trên mặt nước, không chừng có thể hù chết mấy người. Nghĩ đến điểm này, Ngao Mộc Dương bỗng nhiên có cái trò đùa dai ý nghĩ. Đáng tiếc đồ vật không có chuẩn bị cho tốt. Đây cũng chính là ý nghĩ. Muốn áp dụng lời phải đợi đến về sau. Mới vừa vào đêm, tàn sát thổ long hiệu sớm rời bến. Thời điểm này thuyền đánh cá cách cảng rất bình thường. Lập tức chính là phong biển kỳ. Ngư dân người làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Người thôi thuyền không ngớt sự tình thì có phát sinh. Đại gia hỏa giành giật từng giây đoạt thu hoạch ngư. Thấy được tàn sát thổ long hiệu khai ra đi. Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước. Hổ tại dưới nước đuổi theo tàn sát thổ long hiệu du động lên. Hắn không dám dựa vào thân cận quá. Tàn sát thổ long hiệu là tương đối hiện đại hóa một chiếc thuyền đánh cá. Trên thuyền này lắp đặt có rất linh mẫn dưới nước radar. Như hổ như vậy hình thể. Một khi tới gần lập tức liền sẽ bị thăm dò đến. Đinh Nhị Pháo này đầu đường xó chợ rất cẩn thận. Ngao Mộc Dương không thể để cho hắn phát giác được một chút dị thường chỗ. Chỉ cần hắn cẩn thận. Dân dụng đội thuyền không có cách nào khác phát hiện có một chiếc hổ kình đi theo ở phía sau. Thuyền đánh cá một đường hướng nam khai mở, khai ra 30 hải lý về sau tiến nhập dành riêng khu kinh tế. Đến cái hải vực này thuyền đánh cá lại lần nữa ra tốc. Lấy tốc độ cực hạn bước tới, đây là tàn sát thổ long hiệu lúc trước tháo bỏ xuống ngư cụ nguyên nhân. Khinh Trang thượng trận, lấy tốc độ nhanh nhất đi làm việc, dành riêng khu kinh tế hải vực diện tích lớn, không tốt cai quản, một ít lỗ thủng liền xuất hiện ở nơi này. Hải quan cùng biển cảnh không có biện pháp ngăn chặn bằng đại hải dương. Mặc dù có radar có thể kiểm tra đo lường tiến nhập hải vực đội thuyền. Có thể nào trên thuyền có buôn lậu hàng hóa? Vậy khó mà nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.